Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 567, giết trở lại Tùng Giang. Trong xe, Ngô Địch nhìn xem Tam Công Tử, do dự sau một lúc lâu nói ra, ta về trước đi chờ Tần Vũ một cái điện thoại, nếu như hắn có thể liên hệ ta, ta đem bài sáng cho ngươi xem. Tam Công Tử hơi kinh ngạc tại Ngô Địch phản ứng. Không hiểu rõ vì sao hắn đột nhiên thay đổi thái độ. Cứ như vậy, Ngô Địch đẩy cửa xuống xe. Xoay người rời đi. Tam Công Tử nhìn hắn bóng lưng. Cau mày, cửa xe từ bên ngoài bị lôi ra. Một thanh niên nhíu mày nói ra. Người điểu hắn làm gì a? Chơi chết Tần Vũ. Bọn hắn dược tiến sự tình khẳng định vàng. Hắn có một chương bài. Lúc đầu muốn đánh. Nhưng đột nhiên nhìn cái tin nhắn liền không đánh. Tam Công Tử rất nghi ngờ thầm nói. Chuyện ra sao đâu? Châm trước sau một lúc lâu. Tam Công Tử lập tức bấm Tiểu Tinh điện thoại. Uy, khu bên ngoài việc. Làm thế nào? Người đợi ta. Ta cùng đi tìm ngươi. Ở khu quy hoạch trên đường cái. Tử Hàn huynh đệ mở ra 4 đài xe. Ngay tại điền cuồng truy kích lấy Tần Vũ bọn người. Tìm chỗ ngã ba lao xuống đi thôi. Bọn hắn lâm thời lao ra. Trên xe không nhất định có phòng hoạt liên. Đi đường nhỏ khá hơn một chút. Lái xe gắt gao cầm tay lái nhắc nhở. Tiếng nói rơi. Tề Lân cùng Ngô Thiên Dận gần như đồng thời về sau nhìn thoáng qua. Lập tức lại chăm miệng một lời hô. Dừng xe. A, lái xe sửng sốt một chút. Tề Lân ánh mắt hơi có vẻ kinh ngạc nhìn thoáng qua Ngô Thiên Dận. Lập tức lặp lại lần nữa nói. Tại chỗ ngã ba dừng xe. Được, lái xe gật đầu. Mấy phút sau, hai đài ô tô đột nhiên chuyển biến. Đứng tại chỗ ngã ba. Ngô Thiên Dận cái thứ nhất đẩy cửa xe ra ẩn nấp xuống đi. Hướng về phía hậu phương cỗ xe trực tiếp ôm hòa. Các ngươi đều là cái gì? Đến, không đi. Ở chỗ này làm một cái. Cộc cộc cộc cộc. Tiếng súng vang lên. Đối phương cỗ xe hoàn toàn không nghĩ tới đám người này đột nhiên dừng xe phản đánh. Vì lẽ đó đầu xe vội vàng không kịp chuẩn bị liền bị quét thành cái sang. Thân xe mất đi khống chế. Một đầu liền đâm vào chiến hào bên trong. Ngô Thiên Dận bưng súng phóng tới đại lộ. Hướng về phía mặt khác cỗ xe tiếp tục ôm hòa. Lạch cạch, lạch cạch. Tề Lân cùng Tần Vũ nhất người bóp lấy một viên lôi. Sẽ bảo hiểm bắn rớt về sau. Trực tiếp rót đến trụ cột trên đường. Ầm ầm, ầm ầm. Hai tiếng trầm đục qua đi. Một đài ô tô đầu xe trực tiếp bị tạc vỡ ra. Trên đường tiết động cùng bùn đất bắn tung tóe lên cao mấy mét. Đối phương đội xe toàn bộ đình trệ. CNM, ngươi không đuổi sao? Tới tới tới. Toàn xuống xe. Tề Lân cũng xông lên trụ cột đường. Trong tay bưng AKM hệ tự đê bước. Vai bắn tư thế cực kỳ tiêu chuẩn chính là một trận cuồng quét. Ong ong. Đối phương còn hoàn hảo cỗ xe. Cấp tốc lui lại. Chỗ ngã ba Việt dã bên trong. Hai mầm ánh mắt kinh ngạc nhìn xem Tề Lân cùng Ngô Thiên Dận. Không tự chủ nuốt ngụm nước bọt. Tiếng súng vang không đến 2 phút. Tần Vũ đám ba người đường cũ trở về. Lên xe trực tiếp hô. Đi. Ong ong. Hai chiếc xe nghênh ngang rời đi. Trên đường chỉ để lại đầy đất vỏ đạn. Máu tươi. Cùng bị tạc phế cỗ xe. Ô tô đi về phía trước không đến 10 phút sau. Ngô Thiên Dận há mồm nói ra. Tìm một chỗ để xuống cho ta đi. Ba. Tần Vũ nhất bàn tay đập vào Ngô Thiên Dận trên đùi. Mắt liếc thấy hắn nói ra. Người đi không được. Ngô Thiên Dận trầm mặc nhìn xem hắn. Không nói một lời. Hơn 8 triệu cho ngươi huynh đệ. Nhưng ngươi đến cùng ta hồi Tùng Giang. Bắt ngươi. Ta có thể làm cảnh ti. Tần Vũ mặt không thay đổi nói. Ngô Thiên Dận tay trái cắm ở trong túi. Biểu lộ bình thản trở lại. Ngươi có thể thử một chút. Hai người đối mặt. Ha ha. Tần Vũ cười một tiếng hô. Phía trước dừng xe. Ô tô chậm rãi đình trệ. Ngô Thiên Dận quả quyết đẩy cửa xuống xe. Nhị Long Cương có thể ở sao? Tần Vũ thăm dò hỏi. Ta an bài cho ngươi cái địa phương. Ngô Thiên Dận quay đầu nhìn về phía Tần Vũ. Cười đáp. Ngày nào nhân viên cảnh sát muốn làm không nổi nữa, ngươi tìm đến ta. Ngoặc kép chấm chấm. Tần Vũ không nói gì. Đi. Ngô Thiên giận mang theo súng, bước nhanh rời đi. Mấy phút sau, Tề Lân ngồi trên xe hỏi, hắn là ai a? Hắn gọi Ngô Thiên giận. Tần Vũ nhẹ giọng trở lại, người này tuyệt đối có thể tại Nhị Long Cương Sạn khởi tới. Chấm chấm. Hơn 2 giờ về sau, Tùng Giang thị Nam quan khẩu, Uông phó thự trưởng ngồi tại tổ chuyên án trong văn phòng. Quay đầu hướng về phía người bên cạnh hỏi, máy bay trực thăng đều ở bên ngoài sao? Đúng, đều tại. Một tên cảnh sát trưởng ghé vào Uông phó thự trưởng bên tai nói ra. Thự trưởng, phối hợp phòng ngự bên kia lại làm dáng một chút. Ta liền cùng bọn hắn chào hỏi, để bọn hắn rút lui. Uông thự gật đầu, thấp giọng đáp lại nói. Tần Vũ ngộ hại tin tức một khi truyền về, tổ chuyên án bên này liền lập tức theo truyền thông tỏ thái độ. Chấm ngoặc kép, cái kia minh tinh xử lý như thế nào? Cảnh sát trưởng nhíu mày hỏi, nàng là có nhất định ảnh hưởng lực. Cướp Tần Vũ người, sẽ cứu cái kia minh tinh. Uông thự vểnh lên chân bắt chéo nói ra, nhưng cũng phải theo truyền thông đánh tốt chào hỏi. Không cần lộ ra ánh sáng sự tình của nàng. Ta minh bạch, lịch chiến có tin sao? Uông thự hỏi, còn không có, nhưng Đinh Quốc Chân cũng không dám nói láo. Lại không dám đem lịch chiến kiểu gì. Bằng không thì bọn hắn gánh chịu không được hậu quả. Cảnh sát trưởng thấp giọng đáp lại. Cái này chống khủng bố tổ người cũng không ra sao a. Một chút chuyện nhỏ nhi đều làm không xong. Uông thự sau khi đứng dậy, sửa sang lại một cái quần áo, thấp giọng nói ra, ta đi về trước, trong vùng truyền đến tin tức về sau, ngươi gọi điện thoại cho ta. Được rồi. Nếu như Ngô Thiên Dận bị bắt sống, ta lập tức để phối hợp phòng ngự người lái máy bay trực thăng theo kia cái gì Tử Hàn tiếp xúc, đem bọn cướp tiếp trở về. Cảnh sát trưởng cười nói ra, nếu như hết thảy thuận lợi, đoán chừng buổi sáng ngày mai ngài liền lên đầu đề. Con tin thuận lợi giải cứu, đại phỉ Ngô Thiên Dận quy án. Vụ án này có thể làm thật xinh đẹp. Ha ha, Uông phó thự trưởng cười một tiếng. Cũng không nói cái gì, chỉ mây trôi nước chảy cất bước đi ra ngoài. Mấy phút sau, tổ chuyên án thành viên vây quanh lão Uông, đem hắn đưa đến trên đường phố ô tô bên cạnh. Đại gia vất vả, ngày mai ta xử lý tiệc ăn mừng, đều đến ha. Lão Uông cười hướng mọi người nói một câu, bản chức làm việc, chưa nói tới vất vả. Một vị tóc mai điểm bạc, nhưng lại vẫn như cũ treo cảnh sát trưởng ngậm trung niên, nhe răng nói ra, ngược lại là ngài a, phải chú ý thân thể. Ha ha, lão Dương a, ngươi cái miệng này. Chấm ngoặc kép, Uông thự trưởng cười một tiếng, chỉ vào đối phương liền muốn trêu chọc vài câu. Két két, két két. Đúng lúc này, quan khẩu ngoài cửa lớn vang lên dồn dập tiếng thắng xe. Lão Uông ngồi ở trong xe, bản năng quay đầu nhìn lại, đã thấy đến Tần Vũ quần áo phế phẩm, toàn thân nhuốm máu ôm Chu Vĩ xuống xe. Két két, két két. Cùng lúc đó, mấy đài cảnh dụng xe đình trệ. Lão Miêu dẫn người vọt xuống tới. Đường phố lạnh lẽo lên. Tần Vũ ánh mắt âm trầm nhìn về phía lão Uông ô tô, kéo lấy Chu Vĩ chui qua lan can. Từng chữ nói ra nói ra. Chu Vĩ miệng vết thương lý qua, nhưng cũng rất nghiêm trọng. Trong xe còn có Kim Vũ Đình. Lập tức đem bọn hắn đưa bệnh viện. Nhanh, nhanh phụ một tay. Lão Miêu hô một tiếng. Tần Vũ chậm rãi buông xuống Chu Vĩ, cất bước liền hướng về phía lão Uông ô tô đi tới. Ai u, Tần đội trưởng trở về. Lão Uông kịp phản ứng về sau, lập tức đẩy cửa xuống xe. Ba, Tần Vũ nắm lấy lão Uông cổ áo, mặt đối mặt nhìn xem hắn. Tần Vũ, ngươi làm gì? Bên cạnh cảnh sát trưởng nhíu mày giống lên một tiếng. Ta không chết, vậy ngươi phiền toái. Tần Vũ nhìn chằm chằm lão Uông, từng chữ nói ra nói ra. Ta muốn để ngươi nhìn tận mắt, các ngươi cùng bên cạnh ngươi những này chó là thế nào không có. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.